Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 869, 869, chương 868. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau đó, trận pháp công kích với thần thông dập dời ngắm chuẩn kết giới khổng lồ của thành Xuân Thu, thế nhưng kết giới của thành lại vô cùng kiên cố. Quan trọng đó là người duy trì kết giới chính là lão tổ Tô Huyên của nhà họ Tô, ông ta là tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên thực thụ, và lại trong tay còn cầm một loại pháp khí nên muốn công phá kết giới là điều vô cùng khó khăn. Phía này đánh nhau này lửa, còn phía Diệp Thành cũng không kém sục sôi, từng luồng tin tức như được chắp thêm đôi cánh truyền khắp đại sở. Cái gì, đệ tử xếp thứ 21 bị diệt rồi? Cái gì, đệ tử xếp thứ 19 bị Tần Vũ giết bằng một nhát kiếm tuyệt sát? Cái gì, đệ tử thứ 13 tới 48 bị Tần Vũ tiêu diệt? Từng luồng thông tin bùng nổ khiến những người nghe ngóng được tin tức đều tim đập thình thịch. Mấy ngày nay Tần Vũ trong lời đồn của bọn họ làm loạn khắp nơi, hắn hủy đi 9 phân điện của nhà họ Dương, đến cả đệ tử trên bảng phong vân cũng bị hắn diệt quá bán. Đúng là mạnh mẽ dị thường. Đó đều là những đệ tử xuất sắc đấy. Có cần mạnh tới mức này không? 10 đệ tử đứng đầu thì sao? Cách Trương.